Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 20, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì Thẩm Thành thể lực như vậy hảo a? Cố Nguyên cực kỳ hâm mộ nghĩ thầm. Mới vừa bỏ đi lên, mặt trên xuống dưới một cái A-di. Kia A-di trong lòng ngực còn ôm một cái vài tuổi đại tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tò mò mà nhìn bọn họ. Nãi thanh nãi khí mà nói. Cái này ca ca vì cái gì muốn người bối a, nãi nãi. Cố Nguyên mặt lập tức liền hồng thấu. Vội vàng muốn xuống dưới. Nhưng là thiếu niên đã đứng dậy. Hắn đành phải đem đầu chát tới rồi thiếu niên trên lưng. Đem mặt cấp chắn lên. Cố Nguyên cảm thấy mất mặt. Vì thế ôm đối phương cổ. Muộn thanh mà nói. Phóng Nguyên Nguyên xuống dưới. Thẩm Thành lại là không có phản ứng hắn. Nện bước vững vàng mà vững vàng. Cố Nguyên cảm thấy có điểm thần kỳ. Vì cái gì hắn bò như vậy cao tầng lầu. Liền thở hồng hộc. Nhưng là Thẩm Thành thoạt nhìn như là không có việc gì giống nhau. Hắn thậm chí đều có thể nhìn đến đối phương kia hàng mi dài. Còn có thanh lãnh hàm dưới tuyến. Thẩm Thành ngũ quan thực ưu việt. Ngay cả kia thon dài cổ đường cong đều thập phần lưu sướng. Mang theo ngây ngô cùng gợi cảm. Lầu 8 thực mau liền đến. Thẩm Thành đem nam sinh cấp thả xuống dưới. Sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Cố Nguyên hơi thở còn không có bình phục. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một hồi lâu. Vẫn là cảm thấy có điểm nghi hoặc. Vì cái gì Thẩm Thành khí không xuyễn cũng mặt không đỏ. Thiếu niên đã dẫn đầu đi vào. Sau đó nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói. Cửa có dép lê. Cố Nguyên nga một tiếng. Sau đó vào huyền quan. Hắn thấp đầu. Phát hiện dép lê có điểm đại. Hẳn là Thẩm Thành xuyên qua. Hắn kia tuyết trắng tú khí chân mặc vào đi. Bị phụ trợ đến càng thêm tú khí. Cố Nguyên đi theo thiếu niên trên người. Đây là hắn lần đầu tiên tới Thẩm Thành trong nhà. Thẩm Thành trong nhà thoạt nhìn chỉ có 50 mét vuông tả hữu. Phòng ở đã thực cũ nát. Nhưng là bên trong thoạt nhìn thực sạch sẽ. Nhiều đồ vật sẽ không nhiều. Thiếu đồ vật cũng sẽ không thiếu. Mặc Danh nhìn ra một chút tịch liêu ý vị. Cố Nguyên sửng sốt một chút. Nhìn một hồi lâu. Nếu Thẩm Thành mụ mụ không có đi. Hắn ba ba cũng còn ở. Một nhà ba người ở tại như vậy trong phòng. Thật sự là có điểm chen chúc. Thẩm Thành thấy nam sinh đứng ở tại chỗ bất động. Hắn nhìn qua đi. Cố Nguyên thật sự là cùng nơi này hết thảy đều không hợp nhau. Xinh đẹp thoạt nhìn lại kiều khí nhà giàu thiếu gia không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Mà là ở tại biệt thự lâu đài. Mà không phải xuất hiện tại đây loại cũ nát lại đống rác phóng cư dân trong lâu. Cố Nguyên không có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ bộ dáng. Hắn xinh đẹp mắt to chỉ là tò mò mà hướng tới chung quanh nhìn một chút. Lúc này mới mềm mụp mà nói. Phòng của ngươi ở nơi nào a? Nguyên Nguyên muốn nhìn một chút. Thiếu niên đi qua đi. Sau đó đẩy ra cửa phòng. Cố Nguyên vội vàng theo qua đi. Thẩm Thành phòng thực bình thường. Thậm chí có điểm nhỏ hẹp. Tỉ như cố gia. Cố Nguyên phòng rất lớn. Giường tủ quần áo gì đó cái gì cần có đều có. Nhưng là Thẩm Thành phòng chỉ có một chiếc giường. Còn có một chương án thư. Còn lại dư thừa địa phương rốt cuộc trang không dưới thứ gì. Nhưng là chứa hai người vẫn là dư giả. Thẩm Thành đi vào. Sau đó đem đồ vật cấp thả xuống dưới. Cố Nguyên cúi đầu đọc sách bàn. Nghi hoặc. Nguyên Nguyên muốn ở chỗ này học bổ túc sao? Thẩm Thành ừ một tiếng. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Bên ngoài không có dư thừa không gian. Cố Nguyên nghĩ đến phòng khách cùng phòng bếp là liền ở bên nhau. Nhất bên phải đó là phòng vệ sinh. Vội vàng nhấp môi không nói. Hắn đi qua. Sau đó ngồi ở thiếu niên trên giường. Thẩm Thành giường đương nhiên không có nhà hắn mềm. Thậm chí có điểm ngạnh. Cố Nguyên lúc này mệt mỏi. Vì thế hắn ghé vào mặt trên bất động. Còn đem chân cấp lộ ra tới. Màu trắng với nhìn qua sạch sẽ vô ngân. Hắn ngữ khí mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên vừa rồi bò thang lầu mệt mỏi quá nha. Không nghĩ học bổ túc. Thẩm Thành biết hắn ở tìm lấy cớ. Nhưng thật ra không có vạch trần hắn. chỉ là xoay người đi ra ngoài. Cố Nguyên nghe thấy được trên giường một cổ nhàn nhạt hương vị, có điểm dễ ngửi, đi theo Thẩm Thành trên người hơi thở không sai biệt lắm. Hắn cúi đầu, phía dưới là mềm mại chăn, liền đem mặt cấp chôn đi lên. Thẩm Thành trở về thời điểm, liền nhìn đến nam sinh ghé vào hắn trên giường. Cố Nguyên còn cúi đầu nghe hắn chăn. Hắn hô hấp hơi trễ, sau đó đôi mắt hơi ám mà nói, ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên đôi mắt ướt át, cũng có chút mê hoặc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được thiếu niên trên tay cầm ly nước, vì thế vội vàng đứng dậy, ngữ khí kiều kiều mà nói, Thẩm Thành, ngươi chăn thật tốt nghe. Thẩm Thành không nói lời nào, chỉ là đem cái ly cấp đẩy tới, sau đó bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nam sinh chân. Cố Nguyên tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, chú ý tới thiếu niên tầm mắt thời điểm, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn, sau đó ấp úng mà đem chân cấp thả đi xuống. Nguyên Nguyên chân thực sạch sẽ. Thẩm Thành ừ một tiếng, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Thấy Cố Nguyên đem thủy cấp uống xong rồi, lúc này mới rũ xuống đôi mắt nói, nghỉ ngơi tốt sao? Cố Nguyên thật thoải mái. Hắn tưởng nằm ở mặt trên bất động, vì thế ăn vạ kia, làm nũng nói, Nguyên Nguyên còn muốn lại nghỉ ngơi 5 phút. Thẩm Thành không nói chuyện, xoay người ngồi xuống, vì thế Cố Nguyên lại ghé vào nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn đánh ngáp một cái lên, cảm thấy có điểm mệt nhọc, nhưng là quay đầu, liền nhìn đến thiếu niên thân ảnh đứng ở mép giường. Sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lãnh khốc nói, 5 phút tới rồi. Cố Nguyên không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, hắn cảm thấy giống như mới đi qua 1 phút, không cấm có điểm trợn tròn mắt. Hắn cọ cọ chăn, ấp úng nói, hôm nay có thể nghỉ ngơi sao? Thẩm Thành lần này lại là không lại chiều hắn, trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo tới. Một bên nói, ngươi chỉ có mấy tháng thời gian, ta sẽ tranh thủ tại đây mấy tháng làm ngươi thi đậu ép đại. Cố Nguyên ngồi xuống, hắn nhấp môi, nhưng là Thẩm Thành như cũ không dao động. Chờ đến học bổ túc kết thúc thời điểm, mới nói, hôm nay liền đến này đi. Hắn nhắc nhở Cố Nguyên nói, cuối tuần cũng muốn bổ. Cố Nguyên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có điểm chột dạ lên. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Thành, buồn không ra tiếng. Chờ đến Thẩm Thành đem hắn cấp đưa đi xuống thời điểm, hắn nhịn không được nói, Nguyên Nguyên có thể cho ngươi học bổ túc phí sao? Thẩm Thành môi banh thành một cái thẳng tắp, hắn mặt vô biểu tình nhìn đối diện nam sinh. Cố Nguyên bị xem đến có điểm chột dạ, hắn lo sợ bất an nói, trước kia ba ba cho ta thỉnh lão sư thời điểm, cũng cho tiền, hơn nữa Thẩm Thành như vậy khó. Hắn rốt cuộc có thể nghĩ đến một hợp lý do cấp Thẩm Thành tiền, nhưng là Thẩm Thành lại là ánh mắt có điểm áp lực nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Sau đó nói, Cố Nguyên, ta không phải ngươi lão sư. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ta cho ngươi học bổ túc cũng là vì ta muốn cho ngươi thi đậu ép đại. Ta biết ép đại cũng không phải ngươi ý nguyện. Cố Nguyên không nói nữa. Hắn kỳ thật cảm thấy, hắn vẫn là không đi ép đại hảo. Bởi vì mấy tháng sau, hắn liền phải cùng thiếu niên chia tay. Hắn ly như vậy gần, thấy Thẩm Thành, Thẩm Thành có phải hay không hận chết hắn nha? Thẩm Thành tiếp tục nói, hơn nữa ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy thiếu tiền. Cố Nguyên nga một tiếng, lại nhịn không được nói, ngươi sinh khí sao? Thẩm Thành nói không sinh khí, nhưng là Cố Nguyên lại là đã nhận ra thiếu niên cảm xúc cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên, lại ngừng vài bước, lúc này mới lên xe. Thẩm Thành nhìn nam sinh biến mất ở hắn trong tầm mắt, đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Cố Nguyên cuối tuần thời điểm, rất sớm liền chuẩn bị tốt đi thiếu niên ra. Hắn còn cấp Thẩm Thành mang theo bữa sáng, là trong nhà A-di làm. Xinh đẹp nam sinh mềm mụp đem đồ ăn cấp mở ra, mềm mại mà nói, ăn rất ngon, Nguyên Nguyên thích nhất ăn cái này sớm một chút. Thẩm Thành tượng trưng tính nếm một chút, loại này sớm một chút hắn ở địa phương khác gặp qua. Cái loại này cao cấp nhà ăn sẽ có. nhưng là loại này lại là xuất hiện ở Cố Nguyên trong nhà phòng bếp. Hắn biết Cố Nguyên trong nhà rất có tiền đến ngay cả loại này sớm một chút, hắn chỉ sợ đều phó không dậy nổi một đốn. Cố Nguyên ăn xong rồi bữa sáng, bụng tròn tròn liền không nghĩ động. Hắn hôm nay cùng Cố Ba Ba nói muốn tới đồng học học bổ túc cả ngày, cho nên hắn có thể ở thiếu niên nơi này ngây ngốc cả ngày thời gian. Thẩm Thành lại như là một cái thần tượng giống nhau, không dao động mà tiếp tục cho hắn học bổ túc. Cố Nguyên đành phải bò dậy đi theo ôn tập. Đại khái qua hơn 2 giờ, hắn liền bắt đầu kiều khí mà ở nơi đó kêu Nguyên Nguyên có điểm mệt mỏi. Cố Nguyên không nghĩ học tập. Thẩm Thành nhìn hắn một hồi lâu, liền nói, nghỉ ngơi 10 phút. Vì thế Cố Nguyên liền vô cùng cao hứng mà đi trên giường nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã đem thiếu niên giường trở thành chính mình giường. Chính là cái này giường có điểm quá nhỏ, hắn không phải thực thoải mái, hơn nữa cũng có chút ngại, nằm lâu rồi nói liền sẽ khó chịu. Cố Nguyên lăn qua lộn lại trong chốc lát, sau đó ngồi dậy. Thẩm Thành hơi đốn đi qua, sau đó đem tân đồ vật lấy ra tới lót ở trên giường làm hắn nằm. Cố Nguyên ghé vào trên giường chơi trong chốc lát di động, hắn buông xuống đầu mềm mại tóc đen nhìn qua có điểm ngoan ngoãn. Thẩm Thành lại đây thời điểm hắn đều không có chú ý tới Cố Nguyên đang ở Weibo thượng gửi tin tức. Hắn fan đều là một ít đồng học, cũng có một ít người xa lạ. Cố Nguyên ngày thường phát Weibo đều là một ít hàng ngày, nhưng là không khó coi ra hắn chính là một cái nhà giàu tiểu thiếu gia. Liền tỉ như hắn mới nhất Weibo phát ép rất có nhiều khó khảo, phía dưới liền có mấy chục cái bình luận, một bộ phận là đồng học bình luận. Cố Nguyên, ngươi tưởng khảo ép đại sao? Hảo xảo, ta cũng tưởng khảo cái này trường học. Nguyên Nguyên cố lên. Thẩm Thành còn thấy được một cái bình luận, đối phương nói, nguyên lai ngươi tưởng khảo ép đại a, ta là ngươi học trường, ngươi tưởng khảo ép đại có thể cố vấn ta a. Còn có mấy cái nữ sinh có điểm ái muội lời nói, nhưng là Cố Nguyên tựa hồ không thế nào phản ứng bọn họ. Nhưng là nhìn thấy cái kia học trưởng bình luận thời điểm, hắn nhìn nhìn tựa hồ có điểm tâm động, vì thế ý đồ bắt đầu đi tin nhắn đối phương. Thẩm Thành phát hiện Cố Nguyên cùng người này cũng không có lẫn nhau quan, liền ở xinh đẹp nam sinh muốn đem tin nhắn phát ra đi thời điểm, một con bàn tay to từ hắn phía trên duỗi lại đây, sau đó ra tiếng nói, đã đến giờ. Cố Nguyên choáng váng một chút, hắn nhớ rõ giống như vừa mới quá 5 phút nha, hắn nhịn không được đem cái này nghi vấn cấp hỏi ra tới. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ngươi cùng người khác nói chuyện phiếm như vậy chuyên chú, như thế nào sẽ biết đi qua bao lâu thời gian? Cách chương.